One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Cùng thời đại nói tiếng gặp lại. Cả hai chạm nhau, cũng không có như trong tưởng tượng như vậy, bộc phát ra cực hạn chấn thiên động địa tiếng vang, liền như là hai thanh phổ thông đao kiếm chạm nhau đụng. Trên không trung phủi đi ra từng tia hỏa diễm, bắn tung tóe ra đầy tia lửa nhỏ. Hokai hắc đao ra nhanh, thu cũng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền một lần nữa về tới lưng của hắn bên trên. Nguyên bản ảm đạm thế giới lập tức khôi phục như cụ ánh sáng. Lại nhìn Hokai, màu vàng sậm con ngươi bên trong, ngọn lửa màu tím không còn, khôi phục trước đó thanh minh. Phốp, bỗng nhiên, Hokai sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ một chân trên đất, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu đen. Ngươi vậy mà, chặn lại nó. Hokai ngẩng đầu, màu vàng sậm con ngươi bên trong tràn đầy vẻ chấn động, có nồng đậm không thể tin. Liêm mệnh là kiếm của hắn bên trong chi linh. Hokai mỗi ngày vung đao không thua kém 50.000 lần, kéo dài gần 20 năm. Cái gọi là lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, liền là hắc đao bên trong linh hồn. Hắc đao cũng không phải là Hokai vật sở hữu. Tại lúc trước hắn, có vô số kiếm thuật cường giả đều từng cầm trong tay hắc đao, trở thành thế giới nghe tiếng kiếm đạo cao thủ, mà bọn hắn dùng hắc đao chém giết qua sinh linh càng là không phải số ít. Đi qua nhiều đời tẩy lễ, hắc đao bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp tàn sát chi ý. Bởi vậy hắc đao linh hồn đản sinh trong nháy mắt, Hokai liền cảm nhận được đến từ nó vô tận thống khổ cùng vô tận oán hận. Chính là bị những này hắc đao giết chết người oán niệm ảnh hưởng, hắc đao linh hồn đản sinh thời điểm chỉ còn lại có vô tận thống khổ cùng oán hận. Hokai lần thứ nhất nhìn thấy về sau liền không còn có để nó xuất hiện qua. Tại Hokai trong lòng, liêm mệnh là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là triệt để cấm kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không vận dụng loại lực lượng này. Nhưng mà không nghĩ tới, mình dù là vận dụng loại sức mạnh cấm kỵ này về sau, Hakuen vậy mà dễ như trở bàn tay chống đỡ cản lại. Nên ta ra đao. Hakuen bỗng nhiên vung trong tay đại đao. Hokai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc này thân thể hướng phía trước một cái núp né nhanh qua một đao kia. Mà liền tại Hokai sau lưng, hải quân dâng lên một hàng kia to lớn đặc thù gia cố tấm sắt lại gặp nạn. Đây là chuyên môn vì đem băng hải tặc dâu trắng ngăn ở vịnh bên trong mà thiết kế đặc thù tấm sắt. Liền ngay cả dâu trắng một kích đều chỉ có thể đem đánh cho lõm đi vào, thậm chí liền phá mở đều làm không được. Nhưng mà cứng rắn như thế gia cố tấm sắt, lại tại Hakuen một đao vung đánh phía dưới, hết thảy trơn nhẵn bị cắt thành hai nửa. To lớn gia cố tấm sắt trên nửa khối cứ như vậy nghiêng nghiêng trượt vào vịnh bên trong nước biển. Bên trong, dơ lên một cỗ to lớn bọt nước. Hokai muốn phải nhanh kéo dài khoảng cách, nhưng hắn vừa mới động, lập tức lại là một ngụm máu đen phun ra. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hakuen thu hồi đại đao, không có tiếp tục công kích, cúi đầu nhìn xem chật vật Hokai. Người thật sự rất lợi hại, nhưng một kích này tựa hồ cũng không thể tùy tâm sở dục điều khiển. Nếu như ta không có đoán sai, hắc đao chi linh xuất hiện, để ngươi nhận lấy không nhỏ phản phệ. Hakuen đạm mạc nói, ngươi làm sao lại biết đây là hắc đao chi linh? Hokai ánh mắt ngưng tụ, đoán. Hakuen thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc kệ ngươi là làm sao mà biết được, nhưng như ngươi phỏng đoán như thế, sử dụng một chiêu này về sau, thân thể của ta liền lại nhận hắc đao chi linh phản phệ. Bất quá ta có một việc không rõ, ngươi rõ ràng thân phụ nồng như vậy nặng sát lục chi khí, so với ta hắc đao chi linh còn đáng sợ hơn, vì cái gì ngươi có thể bình yên vô sự? Hokai ngậm máu nói, không có gì không có thể hiểu được. Chỉ vì, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hakuen lời vừa nói ra. Hawkeye giật mình, sau đó thấp thở dài một hơi. Cứ việc lời này nghe chói tai, nhưng là Hawkeye lại không thể không thừa nhận. Hakuen mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Kiếm thuật tạo nghệ bên trên rõ ràng Hakuen không bằng mình. Lại như cũ có thể đem hắn tất cả kiếm đạo biến hóa từng cái xem thấu. Hết thảy chống đỡ được. Hiện tại mình lấy ra lợi hại nhất đòn sát thủ, nhưng lại bị Hakuen tiện tay phá mất. Hawkeye cho dù lại thế nào không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Hakuen mạnh hơn hắn. Với lại cường đại không phải một cái hai cấp bậc. Cái kia chỉ sợ là mình cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Ta hiểu được, trận chiến tranh này, ta không có ngớ ngẩn đến. Hy vọng còn có thể có lần nữa cơ hội, lại cùng ngươi đường đường chính chính so tài một lần. Hawkeye xóa đi khóe miệng máu tươi, đứng dậy, đối Hakuen nhẹ gật đầu về sau. Quay người trực tiếp rời đi hải quân tổng bộ Marineford. Nhìn thấy kết quả này, đám người hít sâu một hơi, thật lâu không thể thong thả lại sức. Hakuen cùng Hawkeye chiến đấu nhìn như kéo dài thật lâu, nhưng trên thực tế, cũng bất quá liền cái kia vài phút bên trong phát sinh sự tình thôi. Điện quang hỏa thạch so tài, phản đánh, cùng liêm mệnh đối kháng. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Vừa mới các ngươi nhìn thấy Hawkeye vung ra một đao kia sao? Vì cái gì ta có một loại bị xé nứt cảm giác? Ta cũng cảm thấy, có loại cả người giống như là muốn bị cắt thành hai nửa hình tượng. Với lại Hawkeye một đao kia thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn thu lúc trở về, ta mới miễn cưỡng thấy được một điểm. Uy, hiện tại là thảo luận đao nhanh chậm thời điểm sao? Trọng yếu thế nhưng là Hakuen thắng a, đệ nhất thế giới kiếm hào, vậy mà thua ở Hakuen trong tay. Hakuen đến cùng là cái quái vật gì? Vì cái gì kiếm đạo của hắn cảnh giới thế mà còn bao trùm tại Hawkeye phía trên? Quá mạnh, Hakuen một đao kia lại đem những này gia cố tấm sắt đều toàn bộ cắt thành hai nửa. Cái kia là bực nào đao sắc bén mang, vô cùng ngắn ngủi một trận đọ sức, lại khiến cho mọi người cảm thấy rung động. Trái ác quỷ năng lực bên trên, Hakuen dễ như trở bàn tay giải quyết hai đại tướng, không nắm đấm trên lực lượng. Hakuen hời hợt đem gạp ném ra ngoài. Bây giờ tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, Hakuen lại không tốn sức chút nào đánh bại đệ nhất thế giới kiếm hào Hawkeye. Mỗi một cái lĩnh vực, Hakuen đều là triệt để chế bá. Không người có thể ra hai bên. Ngay cả Hawkeye đều bại sao? Sengoku sắc mặt trắng bệch, đã không biết phải hình dung như thế nào mình thời khắc này phụ trách tâm tình. Loại này không ai bì nổi lực lượng, bao lâu không có gặp được. Gặp không khỏi cảm thán nói, ta đã nghĩ không ra còn có thủ đoạn gì nữa có thể đánh bại gia hỏa này. Trên cái thế giới này, làm sao lại tồn tại một người như vậy? Aokiji ánh mắt phát run, tội ác. Nhất định phải trừ tận gốc. Hải quân bên trong, tất cả mọi người đang nhìn hướng Hakuen thời điểm, đều dâng lên một tia cảm giác bất lực. Duy chỉ có Akainu y nguyên đối Hakuen ôm trong ngực, kiên định tất phải giết ý. Một cái ghê gớm tiểu gia hỏa xuất hiện a, thời đại này còn không có kết thúc, hắn liền đã không kịp chờ đợi muốn hoành không xuất thế sao? Dâu trắng nhìn chằm chằm Hakuen, giờ phút này trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có phóng khoáng. Có thể tại táng thân tại thời đại này trước đó, nhìn thấy dạng này một cái hậu bối quật khởi, hắn không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Là thời điểm nên cùng thời đại này nói tiếng tạm biệt. Đột nhiên, dâu trắng bỗng nhiên vung động trong tay thế đao. Tất cả mọi người đang chăm chú Hakuen, không có người chú ý tới dâu trắng động tác. Khi khí quyển vỡ ra, két cách lạp vỡ vụn thanh âm truyền ra lúc, ánh mắt mọi người lúc này mới hướng dâu trắng nhìn sang. Quyển sách này có độc,